Vạn cổ chí tôn, chương 1919, đánh chết Nghiễm Chính, 1, góc truyện audio.com, coi như là Đông Hải Đại Vương Tử, đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều cửu giai huyền khí như vậy a. Huống hồ là nhiều cửu giai huyền khí như vậy, đều hướng về phía hắn chém tới. Cả người chảy ra một thân mồ hôi lạnh, Nghiễm Chính vội vàng thi triển ra đao kỹ, đều chém tới huyền kiếm bổ tới. Bang bang bang bang, các loại đao khí kiếm quang ở bên trong lưỡng nghi vi trần trận chán phóng ra, Nghiễm Chính hóa ra vô số đạo thân ảnh, đáp ứng không xuể. Lý Vân Tiêu trước người hai tay cũng đồng thời kết ấn, khống chế được lưỡng nghi vi trần trận, trói buộc động tác của hắn. Nghiễm Chính đã bị trận pháp dẫn dắt, cứ chém ra một đao đều phải tiêu hao mấy lần lực. Mà 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cấu tạo kiếm đồ cũng ở trong tay của Lý Vân Tiêu diễn biến càng phát ra thành thạo. Từng đạo kiếm khí từ trên trận đồ lăng không chém xuống, dần dần chiếm thượng phong, không ngừng đem thân thể của Nghiễm Chính chém ra máu. Nghiễm Thuận ở ngoài trận nhìn tới trợn mắt há miệng, tràng diện đồ sộ như thế hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, tuy rằng hắn tin tưởng Lý Vân Tiêu có biện pháp đánh chết Nghiễm Chính, nhưng là không ngờ tới sẽ là một bức quang cảnh như thế này, bằng vào hai đại trận pháp trực tiếp áp Nghiễm Chính không còn sức đánh trả chút nào. Từng đạo long huyết tiêu bắn ra, Nghiễm Chính sắc mặt âm hàn, nội tâm cũng bắt đầu lo lắng, nếu là cứ như thế này hao tổn nữa, thế yếu của mình càng lúc càng lớn, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mạnh mẽ hét lớn một tiếng, trên cánh tay từng đạo huyết dịch chảy về phía hắc đao, trên thân đao tuôn ra ngọn lửa màu đen, không ngừng nhảy lên, một cổ kinh khủng chi lực tản ra. Hắc sắc đao mang toát ra dưới, toàn bộ bốn phía kiếm khí hơi bị ngưng đọng. Bá, con người của Nghiễm Chính nổ lên, hét lớn một tiếng đã lăng không chém xuống, toàn bộ khí lực hội tụ bên trong một đao. Bang bang bang bang, bốn phía Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị chấn cho trở nên hỗn loạn, không ngừng phát sinh tiếng kêu rõ, lắc lư tựa hồ chi trì không nổi. Phanh, sau đó bên trong kiếm đồ phát sinh một tiếng vang nhỏ, đột nhiên tan vỡ. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút quát dẹp đường. Thu, cái hộp kiếm dương lên, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm từ bên trong lưỡng nghi vi trần trận bay ra, đều thu vào bên trong hộp. Trên hộp ngân quang biến mất, khôi phục lại một mảnh như thường, ở trên lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu quang mang lóe lên, đã biến mất. Lúc này Nghiễm Chính phá vỡ kiếm đồ, ngừng tụ một đao uy lực không giảm, tiếp tục oanh mở ra bốn phía trận pháp uy lực, người đao như một kích bắn ra. Trong mắt Lý Vân Tiêu hàn quang lóe lên, trong tay hiện ra lãnh kiếm băng xương, một chiêu kiếm quyết nghênh đón lên. Phanh, kiếm khí đao mang dư ba chấn hướng tứ phương, hắc đao trực tiếp đem lãnh kiếm băng xương ngăn trở, lại vô pháp chém tiến thêm chút nào. Con mắt của Nghiễm Chính bạo mở ra, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tất cả lực lượng của hắn đều tụ ở dưới một đao này, tuy rằng ngăn cản người đỗ, nhưng bị thiên kiếm đồ và lưỡng nghi vi trần trận hòa tan mất quá nhiều lực lượng, chỉ còn 2/3. Nhưng đây cũng không phải chính là ngũ tinh vũ đế có thể chống đỡ được. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia trào phúng, bên cạnh thân hai cái tay duỗi mở ra, một tay nắm thiên thu bá đao ti biệt ẩn hiện bên trong, đao khí bức người. Một tay khác, góc truyện audio.com, lại là cầm đại truy tử, ma ha cổ tự toát đi ra, vô số lôi quang ở đó lấp lánh liên tục. Một đao một búa trực tiếp hướng tới trên người Nghiễm Chính đập lên đến. Nghiễm Chính hoảng hốt mạnh mẽ dùng sức đánh văng ra lãnh kiếm băng xương, muốn hướng ra phía sau thối lui. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hóa lôi đình, hướng phía trước bước ra một bước trực tiếp tới gần thân thể của hắn, hai kiện huyền khí đột nhiên đánh xuống. Nghiễm Chính sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng giơ lên hắc đao để phòng ngự, nhưng lúc này đã chậm rồi. Lôi quang trực tiếp đánh vào trên người hắn, cây búa nện ở trước ngực phát sinh một đạo tiếng vang trầm muộn, liền thấy một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bị đánh thành thanh sắc đánh bay ra, sau đó đại thi biệt phi vọt lên, chém vào trong lôi quang. Phía sau thi biệt một thanh đao hình thật lớn ở trên không trung hiện lên, ép tới Nghiễm Chính không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết, lần thứ hai đánh vào bên trong lưỡng nghi vi trần trận. Lý Vân Tiêu lăng không vẫy một cái, đem thiên thu bá đao thu hồi lại, hai tay bấm tay niệm thần chú thôi động trận pháp, đem Nghiễm Chính giam cầm gắt gao, như là treo heo chết, trói buộc trên không trung. Lý Vân Tiêu, bỏ qua cho ta đi, là ta sai rồi, không nên đắc tội với ngươi. Trong cơ thể của Nghiễm Chính ngũ tạng lục phủ đều nghiền nát, không ngừng hộc tiên huyết cầu xin tha thứ. Nghiễm Thuận vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng nói. Vân Tiêu công tử nghìn vạn lần không thể nhẹ dạ, mau giết hắn. Nghiễm Chính e ngại nói. Vân Tiêu công tử chỉ cần buông tha ta một mạng, ta nguyện ý làm nô tài cho ngươi. Một gã cửu tinh vũ đế nô tài còn là Đông Hải Đại Vương Tử, mang đi ra ngoài cũng rất uy phong a. Vì mạng sống, hắn cái gì cũng không để ý. Từ lúc bước vào cửu tinh vũ đế, một mảnh tốt tiền đồ ở trước mắt, hắn cũng không muốn chết đi như vậy. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, người cũng liền càng sợ chết. Nhiễm Thuận cả giận nói, đại ca, ngươi còn có một chút Long tộc tôn nghiêm sao? Hắn trong lòng thấp thỏm không ngớt, điều kiện dụ người như vậy, rất sợ Lý Vân Tiêu đồng ý. Lý Vân Tiêu thật có chút tâm động, dù sao hiện tại thực lực của mình có hạn, nếu không phải bằng vào Lưỡng Nghi Vi Trần trận căn bản không khả năng đánh thắng được Cửu Tinh Vũ Đế, nhiều thêm một tay sai như vậy tất nhiên là trợ lực cực lớn. Nhưng, hắn cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, người ngay cả võ đạo chi tâm cũng không có coi như là làm nô tài ta cũng không thích đấy. Nhiễm Thuận đại hỉ kích động nói, đúng đúng Vân Tiêu công tử cao kiến, xin hãy nhanh lên giết loại đồ vật không có cốt khí này. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, giết hắn ta còn cảm giác có chút bẩn tay, không bằng Nhiễm Thuận huynh ngươi tới đi. Trong tay hắn quyết ấn một điểm, trận pháp lực giam cấm Nhiễm Chính trực tiếp đẩy đưa đến trước người Nhiễm Thuận. A, ta đến, Nhiễm Thuận lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Nhiễm Chính liều mạng cầu xin tha thứ, tam đệ tha cho ta đi, trước là vi huynh sai, không nên đối với ngươi sinh ra địch ý. Về phần vương vị, vi huynh càng sẽ không nhúng chàm, nhất định sẽ kiệt lực trợ giúp tam đệ lên đỉnh. Trong mắt Nhiễm Thuận sát khí lóe lên, trong nháy mắt xông tới, một quyền hóa ra quyền mang, mạnh mẽ chấn nhập trái tim của Nhiễm Chính. Phanh, Nhiễm Chính kêu thảm một tiếng, trước ngực tuôn ra một. Góc truyện audio.com, cái động lớn, kinh ngạc nhìn trước mắt đệ đệ của mình. Trong con người quang mang càng ngày càng yếu, mà hận ý và không cam lòng còn lại là càng ngày càng mạnh, cuối cùng mang theo cực độ oán độc chết đi. Cách chương.